Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Võ Sư Thượng. Tất cả mọi người đều là cho rằng, Cổ Mộc lúc này cảnh giới võ đạo, tại kiếm các tu luyện thu hoạch phải võ đạo chỗ tốt cũng không phải là quá nhiều. Thời gian lâu dài chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại, kiếm phái trưởng lão không biết nguyên nhân. Thế là liền có cá biệt trưởng lão lần lượt rời đi. Có thì tiếp tục chờ đợi, muốn nhìn một chút bất sắc đến cùng có thể ở bên trong tu luyện bao lâu. Siêu, một ngày, một bóng người từ kiếm các trong cửa đá bay ra, chờ ở bên ngoài trưởng lão cùng Tư Mã Diệu thần sắc khẽ động. Ý niệm nhìn lại, lại phát hiện từ bên trong ra võ giả đúng là Cận Qua. Võ sĩ sơ kỳ. Thấy Cận Qua khí chất cùng lần trước có rõ ràng khác biệt. Không dụng ý niệm dò xét, những trưởng lão này liền suy đoán ra Cận Qua thực lực bây giờ tới. Luận võ luận kiếm bất quá kết thúc một tháng, kẻ này lại là bại vào không sắc thủ hạ, bây giờ vẫn có thể đột phá tới võ sĩ cảnh giới. Thiên phú cùng tâm tính coi là thật không sai. Đám người nhao nhao khen, tại bọn hắn cho rằng, Cận Qua bại bởi Cổ Mộc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dao động võ đạo tâm cảnh. Từ đó ảnh hưởng tấn cấp, chẳng qua hiện nay xem ra, kẻ này có thể tấn cấp võ sĩ, hiển nhiên cũng không có đem sự tình trước kia ghi ở trong lòng. Cận Qua mới vừa đi ra đến, nhìn thấy đứng ở phía ngoài mấy cái trưởng lão, cũng là có chút ngoài ý muốn, hướng bọn hắn từng cái thi lễ liền rời đi. Kẻ này tướng mạo phổ thông, tính cách cũng rất điệu thấp, vậy mà đều không hỏi một chút những trưởng lão này tại kiếm các bên ngoài làm gì. Từ đầu đến cuối như một võ sĩ tầng sơn lâm trong hoàn cảnh. Cổ Mộc khoanh chân ngồi tại phòng ốc phía sau dòng suối nhỏ chỗ. Nghe rất nhỏ tiếng nước chảy, tâm cảnh của hắn yên tĩnh dị thường. Hồi lâu sau, Cổ Mộc thân thể bỗng nhiên hiện ra nhàn nhạt bạch mang. Càng là có một cỗ lăng lệ chi thế tản ra, tràn ngập tại quanh thân. Bạch mang hiển hiện, kia bồi hồi tại đỉnh đầu hắn kiếm khí càng là phảng phất nhận dẫn dắt. Chậm rãi hướng về huyệt bách hội tràn vào, xuất ra đầu tiên tại kiếm khí tiến vào thân thể nháy mắt. Cổ Mộc run nhẹ nhẹ một chút. Kia thanh tú khuôn mặt càng là có chút vặn vẹo, kiếm các kiếm khí cũng không phải là thiên địa dựng dục mà ra. Bọn họ đều là lịch đại quy nguyên kiếm phái cường giả tấn cấp võ đạo lúc còn sót lại. Cổ Mộc ở đây tu luyện một tháng, luyện hóa không ít, mà theo lâu dài hấp thu, chính hắn kiếm khí cùng ngoại giới kiếm khí liền sinh ra mâu thuẫn. Có thể nói, lưỡng chủng kiếm khí đều muốn đem đối phương đồng hóa. Cho nên, Cổ Mộc mỗi lần hấp thu kiếm khí, còn chưa đi qua ngũ hành chân nguyên quyết chuyển hóa, khó tránh khỏi phải nhẫn thụ kiếm khí chống cự ăn mòn thống khổ. Loại thống khổ này rất ngắn, cũng coi là đối võ đạo một sự rèn luyện đi. Kiếm khí nhập thể, ngũ hành chân nguyên quyết đem bên trong ngang ngược tịnh hóa. Càng đem nó lột xác thành thuần chính thiên địa vô chủ kiếm khí. Lúc này mới cúng nhập Cổ Mộc đan điền. Từng đoàn kiếm khí bị như thế tinh vi tịnh hóa. Kết quả là lấy được số lượng lại cực kỳ thiếu. Nhưng Cổ Mộc lại cũng không để ý. Kiếm các võ sĩ tầng trung ngưng tụ kiếm khí có thể nói là phi thường to lớn. Bây giờ liền Cổ Mộc một người. Hắn coi như tu luyện một năm cũng tiêu hao không hết. Cho nên, dùng ngũ hành chân nguyên quyết luyện hóa thu hoạch phải kiếm khí cũng không nhiều. Nhưng quý ở lấy không hết a. Kiếm các xây thành mấy ngàn năm, vô số tiền bối ngưng tụ quý giá tài phú, lại bị hắn như thế phung phí của trời tu luyện. Bên ngoài quy nguyên kiếm phái trưởng lão nếu là biết, khẳng định sẽ không để ý quy định. Đằng đằng sát khí xông tới đem hắn đánh một trận tơi bời. Mà, đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Cổ Mộc vừa mới hấp thu một số kiếm khí về sau. tiện tay trên mặt đất vung lên, liền thấy hắn phụ cận bị phác họa ra một đầu dây nhỏ. Mà thuận dây nhỏ nhìn lại, càng là phát hiện chung quanh 10 mét bên trong đều là có lít nhít cấm tuyến. Trận quyết lập, cấm tuyến khác, trận pháp khải, Cổ Mộc thấp giọng khẽ nói. Lập tức liền gặp vô số cấm tuyến nổi lên quang mang. Sau một lát hóa thành từng đạo quang mạc hướng về giữa không trung phóng đi. Chính là trong nháy mắt đem Cổ Mộc bao phủ trong đó. Cổ Mộc nhìn xem trận pháp mở ra, khóe miệng một vòng mỉm cười, nói, tới đi. Vừa dứt lời, cái kia trận pháp liền tự hành vận chuyển lại. Sau đó càng là nhìn thấy chung quanh bầu trời kiếm khí điên cuồng hướng về trận pháp đầu trên tụ tập, số lượng nhiều như hằng hà sa số. Cổ Mộc thi triển trận pháp nguyên bản thuộc về tụ linh trận, bất quá tại một tháng thời điểm bị hắn cải tiến thành tụ kiếm trận. Cổ Mộc không muốn rời đi kiếm các, nhưng lại bất an tại chậm rãi như vậy hấp thu lượng. Cho nên tại cuối cùng liền nhớ tới một cái điểm, đó chính là đem tụ linh trận cải thành tụ kiếm khí trận pháp. Nghĩ đến, liền muốn đi làm, Cổ Mộc lập tức biến thành hành động, cuối cùng dựa vào kỳ tư diệu tưởng, thật đúng là liền nghiên cứu ra đến rồi. Chỉ nhìn kia tựa như hằng sa kiếm khí, phô thiên cái địa tụ tập tại trận pháp bên trong, Cổ Mộc bão nguyên thủ nhất. Không ngừng hấp thu nồng hậu dày đặc tại thường ngày mấy lần kiếm khí. Toàn bộ sắc mặt càng là vặn vẹo nghiêm trọng. Thoải mái a, Cổ Mộc điên cuồng hấp thu kiếm khí. Tất nhiên phải thừa nhận lấy càng nhiều thống khổ. Bất quá đây đối với hắn đến nói, căn bản không tính sự tình. Võ đạo chi lộ long đong. Hắn sớm đã luyện thành thường nhân khó mà so sánh tính cứng cỏi cách. Chỉ nhìn nguyên bản theo ngũ hành chân nguyên quyết luyện hóa ra một tia kiếm khí. Tại trận pháp ngưng tụ ra tốc hạ, đúng là bắt đầu không ngừng lớn mạnh, ẩn ẩn có vượt qua kinh mạch cực hạn. Kinh mạch vẫn là quá yếu. Cảm giác được kinh mạch đã không cách nào dung nạp càng nhiều kiếm khí. Cổ Mộc phi thường im lặng, đan điền là dung nạp chỗ. Kinh mạch chính là phụ trách vận chuyển con đường. Mà con đường không lớn, kia vận chuyển tất nhiên có hạn. Cổ Mộc trước kia đối với mình kinh mạch độ rộng cùng độ mềm và dai vẫn là rất hài lòng. Chẳng qua hiện nay tại trong trận pháp điên cuồng tu luyện, lại phát hiện kinh mạch của mình rất kém. Cuối cùng đành phải thầm nghĩ, lần này từ kiếm các ra ngoài, tất nhiên muốn đi tĩnh tâm trì pha được ngâm. Kỳ thật Cổ Mộc cũng không biết, trên thế giới này, dùng như thế khoa trương tu luyện phương thức vẻn vẹn hắn một người. Kiếm khí từ ngũ hành chân nguyên quyết luyện hóa, cuối cùng chuyển thành tinh thuần kiếm khí, thuận kinh mạch tràn vào Cổ Mộc trong đan điền. Một tháng trước hắn trong đan điền kiếm khí vẻn vẹn chỉ có võ đồ trung kỳ cường độ. Mà đi qua trận pháp gia tốc cung cấp, thời khắc này kiếm khí trọn vẹn rộng một vòng. Tại cường độ càng làm cho người khó có thể tin đạt tới võ sĩ hậu kỳ. 30 ngày thời gian, từ võ đồ trung kỳ kiếm khí trực tiếp lên cao đến võ sĩ hậu kỳ kiếm khí. Cái này như bị Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão biết được, khẳng định sẽ bị khiếp sợ khó mà ngôn ngữ. Cổ Mộc có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian, lấy được như thế khoa trương trưởng thành. Tụ kiếm trận cùng ngũ hành chân nguyên quyết, cùng nơi này lấy không hết kiếm khí đưa đến phi thường tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên người khác muốn phục chế hắn như vậy nghịch thiên tu luyện, căn bản không có khả năng. Cho dù có, chỉ sợ cũng không người có thể tiếp nhận một tháng thời gian. Ngoại lai kiếm khí mang đến ăn mòn thống khổ cảm giác. Mà hết thảy này, Cổ Mộc làm được. Cho nên có thể đủ đem kiếm khí tu tới võ sĩ hậu kỳ dù để người khó mà tiếp nhận. Mà chính hắn lại cho rằng, đây là trả giá sau chuyện hợp tình hợp lý. Khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một bước. Đi qua ngũ hành chân nguyên quyết không ngừng đề luyện ra kiếm khí tiến vào đan điền. kia thuộc về mình, kiếm khí càng là không ngừng cường hóa. Ẩn ẩn có tiếp cận hỏa mộc chân nguyên thực lực. Sơ qua, cổ mộc tự thân kiếm khí rốt cục tại trải qua dài dằng dặc thống khổ tu luyện đạt tới võ sĩ đỉnh phong. Đến tận đây, hỏa mộc chân nguyên, kiếm khí, ba loại thuộc tính đều là đạt tới võ sĩ cực hạn. Mà hắn, bước kế tiếp cần phải làm là đột phá võ sĩ bình cảnh. Bước vào Thượng Vũ Đại Lục bước thứ ba. Võ sư, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.